Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 134, chương 861, ôm mèo một thân rối loạn. Đỗ Nguyệt Như xác thực là rất xinh đẹp, lời nói và cử chỉ đều rất hấp dẫn, đặc biệt là đôi mắt phượng của nàng đều là câu phách tâm hồn. Nếu như lúc trước mà nói Đỗ Nguyệt Như chính là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Vương Quân Diệt liếc mắt bất đắc dĩ thở dài. Ai, thật sự là Đỗ Nguyệt Như xách fast food đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, khẽ mỉm cười. Đây, ngươi muốn fast food? Cảm ơn. Cầm lấy fast food ở trong tay của Đỗ Nguyệt Như, Vương Quân Diệt lập tức ăn. Nhìn lại nàng ăn một miếng liền không thấy ngon, nàng nhìn Vương Quân Diệt ăn, mở miệng: ăn ngon như vậy sao? Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn Đỗ Nguyệt Như, vừa nhìn thấy ấy, cô mặc như vậy cũng biết là người có tiền, khẳng định là chưa ăn cái loại thức ăn này bao giờ. Mà tôi thì từ nhỏ ăn những cái này mà lớn đó. Ta không tin đâu. Làm sao cô lại không tin? Vương Quân Diệt cảm giác nghi ngờ, hắn nhìn qua có đặc biệt lắm hay không? Đâu có đâu, chỉ là một người bần cùng lao khổ mà thôi. Đỗ Quyền Như nhẹ giọng: nếu như ngươi là người bình thường, ngày hôm qua làm sao có gan xông vào ngân hàng? Phải biết khi đó ngân hàng có 5 tên cướp đó, trong tay đều có súng, nhẹ nhàng thoải mái giết 5 người như vậy. Ai, vị tiểu thư này, coi như ta xen vào việc của người khác có được hay không? Cô mời tôi ăn cơm, có phải là nên rời đi hay không? Người... Đỗ Nguyệt Như sắc mặt hơi giận. Người tại sao không có hiểu phong tình là sao? Ta làm sao mà không hiểu phong tình? Không muốn cùng ta sống chung một chỗ thì đi nhanh lên, mắt không thấy, tâm không phiền. Đỗ Nguyệt Như đứng dậy, chỉ vào mặt của Vương Quân Diệt, khẽ kêu lên một tiếng: Vương Quân Diệt, ta Đỗ Nguyệt Như nhớ đó. Làm sao mà cô biết tên tôi là Vương Quân Diệt? Vương Quân Diệt nhướng mày một cái nói. Đỗ Nguyệt Như cười nhạt: muốn biết người là ai đâu có gì khó đâu. Vương Quân Diệt không lạnh không nhạt ở một tiếng, đem Đỗ Nguyệt Như tức giận. Nàng dậm chân một cái, kêu lên một tiếng, sau đó nện giày cao gót mà đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Vương Quân Diệt hít sâu một hơi. Cái này thật sự là khó đối phó mà. Sau khi Đỗ Nguyệt Như rời đi, Vương Quân Diệt đến cửa ngân hàng. Chung quy ở đây quá mức lộ liễu, hơi cẩn thận mọi người một chút. Thấy những người nào không có liên quan mà lại ngồi ở cửa ngân hàng, chắc chắn là người ta sẽ nghi ngờ. Huống chi ở đây hôm qua vừa phát sinh ra tình huống có cướp bóc. Vương Quân Diệt sờ tối, muốn ở xung quanh ngân hàng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hắn đi độ 100 bước, ở đằng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ. Một cái xe siêu xe dừng ở bên cạnh. Hắn quay đầu vừa nhìn, cho rằng là Đỗ Nguyệt Như đuổi theo, lại thấy một người thanh niên xuống xe đi về phía mình. Người thanh niên này cùng Đỗ Nguyệt Như có 5 phần hao hao nhau, hẳn là ca ca của nàng. Thanh niên đi tới trước mặt của Vương Quân Diệt, khuôn mặt mỉm cười đưa tay: xin chào, tôi tên là Đỗ Phong, là ca ca của Đỗ Nguyệt Như. Chào anh. Có câu nói đưa tay không bắt là đánh vào mặt tươi cười. Người ta đều muốn bắt tay với mình, làm sao mà bày biện ra cái khuôn mặt đần thối như vậy. Ngay sau đó đưa tay bắt tay với Đỗ Phong. Vương Quân Diệt vừa nắm tay Đỗ Phong, hắn cảm giác Đỗ Phong ở trên tay tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa lòng bàn tay của Đỗ Phong có rất nhiều vết chai, ở giữa lông mày anh khí thập phần, mơ hồ còn có cả sát khí. Từ nơi này không khó đoán Đỗ Phong hẳn là một người lính, hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng. Đỗ Phong bắt đầu gia tăng sức lực, nhưng Vương Quân Diệt vẫn cười nhạt. Thật ra khiến cho Đỗ Phong có chút không nhìn ra được manh mối. Trong phút chốc, hắn rụt tay lại, cười nói: "Quả nhiên không đơn giản, khó trách một người có thể đối phó với 5 tên cướp cầm súng." "Này, anh có chuyện gì không?" Vương Quân Diệt hỏi. "Đi thôi, tôi muốn mời cậu uống một ly cà phê. Sự tình chờ một chút rồi bàn tiếp." Vương Quân Diệt không cự tuyệt, lên xe của Đỗ Phong. Đỗ Phong đưa hắn đến một phòng cà phê xa hoa sang trọng, tìm một cái bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống. Đỗ Phong nói: "Cậu tên là Vương Quân Diệt, chắc hẳn cậu cũng biết lần này tôi tới tìm cậu mục tiêu là gì." Tôi đoán được một chút." Vương Quân Diệt gật đầu, cũng không từ chối. Thật ra thì đối với người nhà của Đỗ Nguyệt Như tìm được mình, hắn cũng không có kinh ngạc, bởi vì hắn có cái dự cảm này. Hơn nữa, lúc trước Đỗ Nguyệt Như xuất hiện, hắn cũng chú ý tới chiếc xe này. "Nếu như đã nói như vậy, thì tôi nói thân phận của cậu tôi đã điều tra xong. Cậu là một người bình thường ở Trung Nam Sơn thuộc Tây Xuyên. Cậu đã cưới em gái của tôi rất là cảm kích. Bất quá tôi hy vọng về sau cậu đừng có qua lại với Nguyệt Như." Vương Quân Diệt bối rối, đây là cái mẹ gì vậy? Hắn lúc nào liên lạc với Đỗ Nguyệt Như? Là Đỗ Nguyệt Như tìm đến cửa của mình, hơn nữa hắn đã liên tục cự tuyệt nàng mà. "Này, anh nhầm mà, tôi và em gái của anh mới gặp mặt lần thứ hai, tôi cùng nàng đâu có ý đồ gì đâu." Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười nói: "Tốt nhất là nên như thế. Thế nhưng ngày hôm qua, Nguyệt Như về đến nhà một mực không ngừng nói cậu tốt này tốt lọ. Sau đó tôi lấy thông tin từ cục cảnh sát, xem trên camera thấy được cậu." Vương Quân Diệt cả kinh: "Cái gì? Ngân hàng còn có cả bên theo dõi. Sao? Cậu sợ đem mình lộ thân phận sao?" Đỗ Phong nói: "Điểm này cậu không cần lo, theo dõi của ngân hàng sẽ không tiết lộ ra ngoài." Vậy thì tốt." Đỗ Phong từ tốn: "Tôi đối với cậu không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng cậu không nên cùng dây dưa với Nguyệt Như. Chung quy các người không cùng một loại tầng lớp xã hội. Nguyệt Như thân phận hiển hách, mà cậu chỉ là người ở tầng chót nhất." "Này, anh nghĩ sai rồi. Tôi không muốn cùng Nguyệt Như nhà anh dính líu. Mới vừa rồi anh cũng thấy đó, là cô ấy quấn lấy tôi." "Tôi thấy, lần sau hy vọng cậu tránh Nguyệt Như ra." "Cô ấy đi Dương Quan Đạo, tôi đi Cầu Độc Mộc, cũng không ai động chạm đến ai. Bất quá ông nghĩ là Vương Quân Diệt là trái hồng mềm sao? Vậy các ông nghĩ sai rồi đó." Vương Quân Diệt khuôn mặt đầy châm biếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Phong. Đỗ Phong cũng không có ý tránh né, tiến lên đối diện với ánh mắt của Vương Quân Diệt: "Hy vọng sự tình đúng như cậu nói, nếu không..." "Tôi nói rồi, tôi Vương Quân Diệt không phải là loại người để cho người ta nắn bóp đâu. Tôi hy vọng đến lúc đó cậu cũng có tự tin." Đỗ Phong chậm rãi đứng dậy rồi từ tốn: "Tiền tôi đã thanh toán, cậu ở chỗ này ngồi uống đi, tôi không ngồi tiếp." Đỗ Phong ra khỏi phòng trà, Vương Quân Diệt dựa vào trên ghế, nhìn bốn phía, thấy khách ở đây đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm, trong lòng mắng một tiếng: "Đây là cái mẹ gì vậy? Mèo còn chưa có ôm đã chọc một thân rối loạn." Đối với Đỗ Phong mà nói, Vương Quân Diệt cũng không để trong lòng. Nhìn tướng mạo của Đỗ Phong, mày kiếm ngang dài, vầng trán cao, người như vậy đều là loại người quang minh chính đại, cũng không thích mánh khóe, thấp kém bẩn thỉu. Vương Quân Diệt uống hết cà phê, ra khỏi phòng trà. Vừa bước ra thì Liễu Yên Nhi đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Vương Quân Diệt liếc mắt: "Liễu tiểu thư, cô đừng có xuất quỷ nhập thần như vậy được không? Cô hù dọa tôi vỡ tim chết đó." "Thôi đi, nếu ngươi mà bị hù dọa chết, ngươi không xứng đáng là Mao Sơn đệ tử." Vương Quân Diệt bĩu môi: "Thế nào, có tìm được người thân phận của người chết không?" Liễu Yên Nhi lắc đầu một cái. Thấy vậy, Vương Quân Diệt vội nói: "Không tra được à?" "Không phải." "Vậy thì sao?" "Ta không có vào được cục cảnh sát." Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt khiếp sợ nhìn Liễu Yên Nhi: "Không thể nào, Liễu tiểu thư, tu vi của cô cao cường, ngay cả cục cảnh sát cũng không vào được là sao?" Chương 862 Thái Sơn Phong Thiện Thạch. Liễu Yên Nhi một mặt bất đắc dĩ, nàng cũng vốn cho rằng là sự tình đơn giản. Ai ngờ đến cục cảnh sát mới phát hiện ở bên ngoài có một tảng đá lớn, ở trên có ghi là lấy thiên hạ làm đầu. Vương Quân Diệc nói, nếu như cô chưa tiến vào cục cảnh sát, tại sao bây giờ mới đến? Ta nhìn thấy ngươi và anh vợ ngươi nói chuyện phiếm, ngại quấy rối. Tiểu Quân Diệc, hay đã dính đến đào hoa sao? Nghe vậy, Vương Quân Diệc liếc nàng, không phải. Vậy anh vợ tìm tới tính sổ sao? Này, hắn không phải là anh vợ của tôi, cô đừng có nói lung tung. Vương Quân Diệc khó chịu, sau đó hỏi, cục cảnh sát mặc dù có quốc gia khí vận che chở, nhưng làm sao ngăn cản được cô? Liễu Yên Nhi thở dài, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ở ngoài cửa cảnh cục có một tảng thạch cảm đan. Cái gì? Thạch cảm đan? Là tượng đá điêu khắc của Thái Sơn, ở trên có ghi thiên hạ làm đầu. Tượng đá này có công hiệu đuổi trà tà trừ ma. Thạch cảm đan tản mát ra tử khí, bao lại cả cục cảnh sát, ta không phá nổi cho nên không vào được. Vương Quân Diệc líu nhíu mày, không thể nào Thái Sơn thạch cảm đan lại có thể chống lại được cô. Tiểu Quân Diệc, ngươi không tin lời tỷ tỷ nói sao? Không phải là không tin, ta căn bản là không nên tin cô tí nào cả đó. Liễu Yên Nhi mắt phượng giận dữ, ngọc thủ túm lên lỗ tai của Vương Quân Diệc. Nào, thả ra, đau thật đó Liễu tiểu thư. Được rồi, tôi tin, cô mau buông ra đi. Vương Quân Diệc đau đến không chịu nổi, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Liễu Yên Nhi hử lạnh một tiếng. Tiểu Quân Diệc, tỷ tỷ là đại gia khuê tú, bình thường cũng không tức giận, chỉ là ngươi quá đáng ghét đó, tỷ tỷ sẽ giáo huấn ngươi. Cô đó, ỷ thế hiếp người mà. Ngươi nói cái gì? Vương Quân Diệc khoát tay lê lẹ. Không có gì. Đi, đưa tôi đến cục cảnh sát xem một chút, thạch cảm đan kia có phải là lợi hại như cô nói hay không. Ngươi vẫn không có tin ta sao? Ta tin cô. Đối với chúng ta từ đầu đến cuối muốn điều tra thân phận của người chết. Liễu Yên Nhi thu hồi lại bàn tay đang nắm ở trên tay của Vương Quân Diệt, nhẹ giọng, coi như là ngươi nói có lý, tỷ tỷ bỏ qua. Vương Quân Diệt như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Liễu Yên Nhi này thật là một ôn thần, cũng không biết chồng nàng làm sao mà sống bên cạnh nàng đây. Càng đáng sợ hơn là tình cảm của vợ chồng họ lại tốt như vậy. Thế giới của cổ đại hắn không có hiểu được. Vương Quân Diệt không biết cục cảnh sát ở đâu, đành đi theo Liễu Yên Nhi. Nàng là quỷ, có thể xuyên tường vượt sông, nhưng hắn chỉ có thể lượn quanh. Bỏ ra hơn một tiếng, rốt cục cũng tới cục cảnh sát. Cục cảnh sát kết cấu rất không tồi, lúc xây dựng khẳng định đã có đại sư phong thủy sắp xếp. Ở trước cửa cục cảnh sát, ở trong bồn hoa có một tảng đá lớn, ở phía trên có ghi lấy thiên hạ làm đầu. Những chữ này không phải là màu đỏ mà là màu tím. Hơn nữa trong bồn hoa đều là hoa hoa cỏ cỏ, không phải là trồng mà là hoang dại. Khối Thái Sơn thạch này cũng không phải là màu xám trắng mà mang theo vẻ đỏ tía, vừa nhìn một cái xác thực có chút kỳ quái. Liễu Yên Nhi chỉ cục cảnh sát. Tiểu Quân Diệt, ngươi đi xem, chính là khối Thái Sơn thạch này chặn ta lại. Còn nữa, lúc trước ta nhìn thấy khối Thái Sơn thạch này cũng không có quá giống. Là không giống. Khác chỗ nào vậy? Vương Quân Diệc nhẹ giọng, thạch cảm đan Thái Sơn bình thường đều là màu xám trắng, mà khối thạch cảm đan này so với bình thường thì cao hơn rất nhiều, lại có màu đỏ tía, chứng minh khối Thái Sơn thạch này không phải là lấy từ trong núi sâu của Thái Sơn, mà là lấy từ trên đỉnh Thái Sơn. Là sao? Liễu Yên Nhi có chút không rõ. Vương Quân Diệc liếc mắt tiếp tục giải thích, ngày xưa có Tam Hoàng Ngũ Đế ở trên Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh Phong Thiện, vì vậy Thái Sơn Ngọc Hoàng đá ở trên đó ít nhiều gì cũng hấp thu tử khí đông lai. Liễu Yên Nhi giật mình, dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ý người nói khối Thái Sơn thạch cảm đan này là đến tảng đá của Tam Hoàng Ngũ Đế Phong Thiện? Không sai. Vương Quân Diệc nói, Liễu tiểu thư, lần này không phải là cô sai. dùng Thái Sơn Phong Thiện Thạch chạm khắc Thạch Cảm Đăng. Đừng là nói là cô, dù tu vi cao hơn cô cỡ như quỷ vương đến đây cũng vẫn không vào được. Vậy chúng ta làm gì? Cái này tôi cũng không biết được. Liễu Yên Nhi vô tình thở ơ. Chẳng lẽ cứ mất đầu mối như vậy sao? Trước hết không cần lo nhiều. Nếu cứ phá vỡ đại môn của ngân hàng thì là Thi Âm Sơn. Chứng minh sự tình dính dáng đến Thi Âm Sơn. Người này tu vi cao cường, nhưng đối mặt với Thi Âm Sơn cũng không khỏi lùi binh. Cho nên chúng ta cứ giải quyết hắn trước. Tiểu Quân Diệt, có phải là ngươi sợ? Liễu Yên Nhi cười cười một tiếng trêu ghẹo. Thật sự là tôi có sợ một chút. Tại sao ngươi lại dám nói lời như vậy? Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Có gì không ổn sao? Cha tôi đã từng dạy, làm việc thì phải đến nơi đến chốn. Tôi bây giờ không có năng lực cùng chống lại Thi Âm Sơn là tôi sợ đó. Bất quá nỗi sợ này không phải là sợ, mà chỉ là tạm thời ẩn núp. Thì ra là như vậy. Thi Âm Sơn, Huyết Hồn Phái, Tuyệt Mệnh Cốc cùng với chúng ta chính là những thế lực tà ác. Chúng ta sẽ phải đối đầu. Ta sẽ diệt trừ từng cái một. Còn người trong thiên hạ, chỉ là nhân gian an bình là được. Tiểu Quân Diệt có chí khí, ngươi yên tâm. Tỷ tỷ cứu được tướng công, chúng ta sẽ đi theo ngươi, cùng ngươi hoàn thành cái chí hướng này. Liễu Yên Nhi tựa hồ bị Vương Quân Diệt lây nhiễm, kiên định nói. Đa tạ. Tiểu Quân Diệt, chúng ta phải đi, bằng không sẽ không bắt được con quỷ kia. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi đứng ở cửa ngân hàng. Bởi vì hắn đã đi ra khỏi ngân hàng một đoạn, bây giờ có thể quang minh chính đại quay lại vị trí. Chờ cho đến khi ngân hàng đóng cửa tan tầm, cũng không nhìn thấy quỷ ảnh. Cũng không phải là có một cái quỷ ảnh, chính là Liễu Yên Nhi vẫn theo bên mình. Ngân hàng sau khi đóng cửa, Vương Quân Diệt đi đến tiệm bán thức ăn nhanh đối diện ăn một bữa. Sau đó đứng ở bên dải cây ven đường đợi đến nửa đêm. Thời gian một khắc không ngừng, ước chừng đến khoảng 11 giờ đêm, Liễu Yên Nhi bấm quai hàm của Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, mau tỉnh lại. Có quỷ sao? Đúng đó, quỷ tới, đã vào ngân hàng. Vương Quân Diệt mơ mơ màng màng hít mũi, xác thực cảm thấy âm khí, ngay sau đó hỏi. Liễu tiểu thư, có phải là cái người chết kia hay không? Không phải. Không phải người đã chết. Liễu Yên Nhi gật đầu một cái. Quỷ vừa vào trong ngân hàng, ít nhất phải đạt đến tử nhãn lệ quỷ. Người chết kia bất quá mới hơn một ngày, tu vi không thể nào tăng nhanh như vậy. Tử nhãn lệ quỷ? Vương Quân Diệt cả kinh, vậy mà lại đưa tới cả tử nhãn lệ quỷ. Bên trong ngân hàng rốt cục có đồ vật gì hấp dẫn yêu ma quỷ quái? Tiểu Quân Diệt, con muốn ta vào xem một chút. Không cần đâu. Tại sao không quan tâm cho ta vào? Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Lệ quỷ này có thể chính là Trần Đại Nương đã gặp. Ta muốn xem một chút liệu có phải là có Thi Khôi tới hay không. Ngươi muốn biết rõ bọn họ tìm cái gì? Không sai. Ta muốn xem một chút rốt cuộc là bảo bối gì mà lại có thể hấp dẫn được cả tử nhãn lệ quỷ và Thi Khôi đồng loạt tới. Lúc đang nói chuyện, tiếng bước chân nặng nề bắt đầu vang lên. Liễu Yên Nhi cùng Vương Quân Diệt đồng loạt quay đầu nhìn về bên trái, thấy có một đạo thân ảnh bước đi như bay hướng tới nơi này đi tới. Ở trên người tản mát ra một cỗ tử khí cùng một cỗ mùi xác thối nồng nặc. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi đưa mắt nhìn nhau, vội vàng ẩn nấp. Chương 863 Ngọc Bội Song Ngư. Vương Quân Diệt nuốt nước miếng. Đạo thân ảnh này tốc độ bước đi quả thực so với Đái Tông ở trong Thủy Hử Truyện còn trâu bò hơn. Hắn đi tới cửa ngân hàng dừng lại. Mùi xác thối làm cho Vương Quân Diệt khó chịu. Hắn nhìn về phía Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng. Tiểu Quân Diệt, ta có thể khẳng định đây chính là Thi Âm Sơn luyện chế ra Thi Khôi. Cô chắc chắn là không có nhìn lầm chứ? Ta tuyệt đối không lầm. Ta lúc trước đã từng quen biết Thi Âm Sơn, Đây chính là Thi Khôi, không thể sai. Được rồi, vậy chúng ta sẽ xem một chút Tử Nhãn Lệ Quỷ cùng Thi Khôi đến cùng đến đây tìm cái gì. Lúc đang nói chuyện, Thi Khôi nắm quả đấm bạo lực đấm thẳng vào cửa lớn của ngân hàng. Tình cảnh có thể cường tưởng tượng được, cửa lớn bị đánh sập xuống, kính chống đạn dày cỡ hai ngón tay bị đánh cho nát bấy. Thi Khôi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thoáng một cái xông vào bên trong ngân hàng. Thi Khôi xông vào trong, trong mắt màu xám chết chóc nhìn quét một vòng, hắn cảm nhận được khí tức của Tử Nhãn Lệ Quỷ, nổi điên giống giận, sau đó xông thẳng tới quầy ngân hàng. Oanh một tiếng, quầy lễ tân bằng đá cẩm thạch dưới lực trùng kích cường đại của Thi Khôi trong nháy mắt bị biến thành đá vụn. Thi Khôi vọt vào bên trong, thô bạo đập vào bên trong vách tường. Trong lúc bất chợt, một đạo quỷ ảnh bay ra, Vương Quân Diệt ngẩn ra, lại là một Tử Nhãn Lệ Quỷ. Nếu như không phải là có Liễu Yên Nhi ở bên cạnh, hắn có khi đã chạy trốn. Thi Khôi vừa nhìn thấy Tử Nhãn Lệ Quỷ, không oanh kích vách tường nữa, xông về phía Tử Nhãn Lệ Quỷ. Một quỷ một thi, cái kia là gì? Cái này cũng không biết, bởi vì cũng không phải ai cũng đã từng trải qua dị giới. Nghe vậy, Liễu Yên Nhi lại hỏi, đến cả cha ngươi cũng không biết sao? Lão cha không biết, lão nói cho ta biết những điều này đều là trong bản ghi chép của Mao Sơn thôi. Ta hiểu. Liễu Yên Nhi gật đầu. Vậy ngươi có biết hình dáng của ngọc bội song ngư không? Cái này ta lại biết rất rõ đó. Nói xong, Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Tử Nhãn Lệ Quỷ. Bọn họ muốn biết sự tình đã rõ. Lệ quỷ của Huyết Hồn Phái tự nhiên không thể lưu lại, ngay sau đó nháy mắt với Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi khẽ gật đầu, bàn tay ấn lên ót của Tử Nhãn Lệ Quỷ, dùng sức lắc một cái. Thân thể của Tử Nhãn Lệ Quỷ lập tức hồi phi yên diệt. Tiểu Quân Diệt, chúng ta đi đâu đây? Đến cục cảnh sát. Vương Quân Diệt trầm giọng. Vô luận truyền thuyết có phải là thật hay là giả, nhưng ngọc bội song ngư tuyệt đối không thể để vào trong tay của Huyết Hồn Phái, Thi Âm Sơn hay là những thế lực tà ác. Nhưng ta không vào được. Yên tâm, có ta ở đây, không cần phí nhiều sức đã đi vào. Liễu Yên Nhi gật đầu. Một thi một quỷ đánh qua ngân hàng, bọn họ bỏ qua đến cục cảnh sát. Nửa đường đụng phải cảnh sát đang hướng tới ngân hàng. Đi đến cửa của cục cảnh sát, Vương Quân Diệt từ trong túi đeo lưng kéo ra một tấm vải đỏ đắp lên thạch cảm đang. Hắn né qua tử quang, lập tức cảm thấy ở bên trong tảng đá đó lực đã toàn bị bộ bị che kín. Nhìn một màn này, Liễu Yên Nhi nhẹ giọng. Tiểu Quân Diệt, để ta đi vào. Được rồi, cẩn thận một chút. Liễu Yên Nhi đi vào trong cục cảnh sát. Vương Quân Diệt đi cách khoảng độ 100 bước, nấp ở bờ tường. Ước chừng khoảng 3 phút, Liễu Yên Nhi bay phiêu giật đến trước người của Vương Quân Diệt. Ở trong tay nàng còn cầm một phần văn kiện. Đã lấy được chưa? Đây, ta xuất mã thì cái gì thoát được. Vương Quân Diệt bĩu môi. Nếu như không phải là ta hỗ trợ che kín phong thiện tử quang, cô làm sao đi vào được? Tiểu Quân Diệt, lại ngứa lỗ tai phải không? Ai, được rồi, đều là công lao của cô. Liễu Yên Nhi khoát tay một cái. Vậy còn tạm được. Nhận lấy văn kiện, Vương Quân Diệt lật xem một hơi, quả nhiên nhìn thấy là báo cáo pháp y của người đã chết rạng sáng ngày hôm qua. Trên đó ghi thi thể đã chết độ 2 năm, phòng ngừa xảy ra bất chắc, lập tức yêu cầu hỏa táng. Ở phía trên có chữ ký của cục trưởng. Cẩn thận tìm một hồi, thấy được nhà tang lễ mà thi thể được đưa tới. Vương Quân Diệt sắc mặt có chút khó chịu, hy vọng còn chưa có hỏa táng, bằng không bọn họ làm việc lâu như vậy đều coi như là công cốc. Tiểu Quân Diệt, thế nào? Cô xem. Vương Quân Diệt đem báo cáo đưa cho Liễu Yên Nhi, nàng nhìn một cái. Còn chờ gì, chúng ta đi. Cô biết nhà tang lễ ở đâu không? Biết. Cô đều biết hết sao? Vương Quân Diệt kinh ngạc. Liễu Yên Nhi cười một tiếng. Ngày ấy lúc ta đi tìm ngươi đã đi ngang qua nhà tang lễ này. Vậy đi nhanh lên đi. Liễu Yên Nhi đi trước dẫn đường. Thì ra nhà tang lễ cách cục cảnh sát cũng không xa, chỉ đi độ nửa giờ. cửa nhà tang lễ không ngăn được bọn Vương Quân Diệt. Hai người dễ dàng đi vào bên trong, bởi vì có bảo vệ canh ở cổng. Đi vào nhà tang lễ cũng không dám bật đèn. Không bật đèn, Vương Quân Diệt giống như là một người mù, cũng không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể để cho Liễu Yên Nhi đi tìm văn kiện. Bỏ ra mấy phút, Liễu Yên Nhi tìm được văn kiện. Nàng nói với Vương Quân Diệt thi thể ngày mai sẽ hỏa táng, bây giờ đang để ở trong phòng đông lạnh. Sau khi nghe, Vương Quân Diệt cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, ở trên đỉnh đầu vang lên tiếng bước chân. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi hai mắt nhìn nhau, vội vàng bỏ trốn. Bọn họ vừa mới ẩn nấp, ánh đèn pin đã chiếu xuống. Này, nhà tang lễ còn có người. Ai biết, hơn nửa đêm, người canh giữ ở nhà tang lễ, lá gan khẳng định là sẽ rất lớn. Này, cô nghĩ thế nào? Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhi hỏi. Hù dọa hắn một chút. Còn không chờ Vương Quân Diệt mở miệng ngăn trở, Liễu Yên Nhi đã bay ra ngoài. Chương 865. Thi thể ở nhà tang lễ. Liễu Yên Nhi bay đi không lâu, ở trên lầu truyền đến tiếng hét thảm một tiếng, cùng với thân thể rơi xuống. Đợi nàng phiêu giật bay xuống, Vương Quân Diệt trách cứ nhìn nàng một cái, cũng không làm động tác gì. Chỉ cần nàng không hại mạng người, Vương Quân Diệt cũng không nói. Ai bảo Liễu Yên Nhi vốn cũng là một ôn thần. Đừng xem Vương Quân Diệt là đệ tử Mao Sơn, hắn dù sao cũng là con trai của Vương Tiểu Thất. Thật ra thì lá gan của hắn cũng rất nhỏ. Nếu như không phải là có Liễu Yên Nhi đi theo, hắn cũng không dám một mình đêm hôm đến bên trong nhà tang lễ. Khi còn bé, hắn cũng đã chịu không ít loại tra tấn như vậy. Hắn còn nhớ rõ nhất rất kỹ kỳ thi cuối cùng của năm thứ tư không đạt yêu cầu. Sau đó hắn bị mẹ hắn ném vào trong bãi tham ma. Đêm hôm ấy hắn cực kỳ sợ hãi. Nhưng thôn dân ở phụ cận bãi tham ma đêm hôm đấy còn sợ hơn. Nói thử xem, nửa đêm nửa hôm nghe tiếng gào khóc của hắn, ai mà không sợ. Từ đó về sau, hắn đối với các thi thể đều để lại ám ảnh. Nửa đêm canh ba ở nhà tang lễ, phụng bồi nhiều tử thi như vậy, cũng không biết người ở trên lầu bị Liễu Yên Nhi dọa cho ngất như thế nào cả. Tiểu Quân Diệt, mau lên lầu, còn ngẩn ra làm gì? Lên lầu cũng phải cần thời gian đó. Vương Quân Diệt rón rén đi tới cửa thang lầu, sau đó quay người, một mặt cười nham nhở nhìn Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, mời đi trước. Liễu Yên Nhi nghiền ngẫm nhìn Vương Quân Diệt cười nói. Tiểu Quân Diệt, không phải là ngươi sợ đấy chứ? Ai bảo ta là đệ tử Mao Sơn. Vậy ngươi đi trước đi. Hey, Liễu tiểu thư, ta nói thật, ta thật sự sợ đó. Cũng là ngươi đi trước đi. Vương Quân Diệt khí thế trùng xuống, năn nỉ Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Đúng là không có tiền đồ. Sau đó nghênh ngang bay lên lầu 2. Ở trên lầu 2 là một mảnh hành lang đen tối. Từ đầu đến cuối chỉ có một cái cửa sổ. Hai bên trái phải đều là những dãy phòng đông lạnh. Là hơi lạnh từ trong khe hở tỏa ra, để cho toàn bộ hành lang u ám cực kỳ đáng sợ. Liễu Yên Nhi đem đẩy Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt sợ hết hồn, ngồi tê liệt ở dưới đất. Tiểu Quân Diệt, lá gan của ngươi cũng thật nhỏ. Liễu tiểu thư, cô không phải là ta, không biết tâm lý của ta ra sao sao? Vương Quân Diệt vừa thấp giọng vừa nói, cảm giác nơi đây chính là khi còn bé ở bãi tham ma ta đã từng trải qua. Loại bầu không khí sợ hãi này nó giống nhau y như đúc. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vương Quân Diệt muốn nói chính là ta sợ ngươi chơi ta. Có thể nói coi như là Liễu Yên Nhi không thu thập hắn thì cũng phải thu thập. Vương Quân Diệt đứng lên an ủi chính mình, rón rén mở ra phòng đông lạnh ở bên tay phải. Vừa nhìn vào bên trong, ánh đèn nhá nhem, có 7-8 cỗ thi thể đều bị vải trắng phủ lên. Ở hai bên vách tường có mấy hòm đông lạnh, cũng hẳn là cất giữ những thi thể. Hắn chật vật lấy dũng khí đi vào, quay đầu liếc mắt thấy Liễu Yên Nhi không ở đằng sau. Trong lòng căng thẳng nhưng vẫn lập tức nghiến răng đi vào. Ngay khi thời điểm hắn quay đầu, thấy một cặp mắt, một cái đầu người mắt chảy đầy máu bay ở giữa không trung. Vương Quân Diệt sợ đến quát to một tiếng, vội vàng bịt miệng mình không để mình gào lên. Trong nháy mắt, hắn cảm giác nhiệt độ trong phòng đông lạnh lạnh đi, toàn thân lông tóc dựng đứng, mồ hôi nhỏ xuống càng làm cho Vương Quân Diệt lạnh buốt. Đi mau, nơi này không thể ở lâu được. Hắn là vẫn đánh giá cao chính mình, cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ điên mất. Vương Quân Diệt không sợ quỷ, nhưng sợ nhìn thấy thi thể, đặc biệt là mấy cái loại thi thể gãy tay gãy chân. Bởi vì khi còn bé, ở bãi tham ma, hắn đã bị những thi thể này dọa cho. Đây là sỉ nhục lớn trong đời của hắn. Cũng may, người biết không nhiều, chỉ là người nhà của hắn. Đột nhiên một đạo âm thanh thanh thúy vang lên. Vương Quân Diệt nhìn thấy thi thể đắp vải trắng ở trước người, đột nhiên thò tay ra. Hai mắt trợn tròn, chân run lẩy bẩy. Đại ca, đại tỷ, đại gia, bác gái, ta không phải là quấy rầy các ngươi nghỉ đâu. Đừng có làm ta sợ mà. Tiểu Quân Diệt, sao mà lại sợ đến như vậy? Vương Quân Diệt ngẩn ra, nghiêng đầu vừa nhìn, thấy Liễu Yên Nhi đang cười cười nhìn mình, thoáng cái nhảy phốc lên, trốn ra sau lưng của Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi cười khúc khích. Tiểu Quân Diệt, ngươi thật sự là buồn cười đó. Ta lần đầu nhìn thấy đệ tử Mao Sơn lại sợ hãi thi thể. Thôi đi, cô thì biết cái gì? Liễu Yên Nhi trở lại bên hắn. Hắn mới có gan hơn một chút. Liễu Yên Nhi nhìn Vương Quân Diệt nấp ở đằng sau lưng, cổ quái. Nàng đương nhiên sẽ không nói vừa rồi là nàng hù dọa Vương Quân Diệt. Chứ nếu nói cho hắn biết, hắn khẳng định là sẽ rất tức giận. Vương Quân Diệt ánh mắt sợ hãi một chút, sau đó nhỏ giọng: Liễu tiểu thư, chúng ta mau mau tìm thi thể kia sau đó rời khỏi đây thôi. Được, chúng ta chia nhau ra tìm. Không được, ta muốn đi với cô. Liễu Yên Nhi trợn mắt. Tiểu Quân Diệt, ngươi là một đệ tử Mao Sơn cơ mà. Đệ tử Mao Sơn thì sao? Đệ tử Mao Sơn không được sợ sao? Có thể. À, cũng có thể. Liễu Yên Nhi đi tới một gần một cỗ thi thể, vén vải trắng vừa nhìn là một lão thái bà, sau đó đậy lại vải trắng. Vương Quân Diệt đưa tay vén vải trắng bên cạnh, thấy thi thể mở trừng trừng mắt, sợ hết hồn, vội đáp lại: Liễu tiểu thư, nhanh lên một chút. Ta biết. Dưới sự thúc giục của Vương Quân Diệt, Liễu Yên Nhi tìm thi thể động tác nhanh hơn. Rất nhanh tìm được 3 gian phòng đông lạnh, nhưng vẫn không có phát hiện mục tiêu. Bọn họ đang chuẩn bị vào gian phòng đông lạnh thứ 4, đột nhiên nghe tới ở bên phòng đông lạnh cách vách truyền đến tiếng động. Vương Quân Diệt mắt trợn to: Liễu tiểu thư, thi thể bên trong không phải là sống lại chứ? Có vẻ là như vậy đó. Mẹ kiếp, thật sự là cổ chối mà. Sớm biết như vậy, tính cho mình một quẻ. Soạt một tiếng, lúc đang nói chuyện, tiếng mở cửa vang lên. Một quỷ, một người lập tức dán vào vách tường, chăm chú nhìn cửa phòng đông lạnh mở ra. Chỉ thấy một cỗ thi thể thẳng tắp từ bên trong đi ra, toàn thân vẫn còn đang đóng băng. Cỗ thi thể này là từ trong hòm đông lạnh chui ra ngoài. Thi thể mặt trắng như tờ giấy, toàn thân cứng ngắc, từ từ đi xuống thang lầu. Liễu Yên Nhi nói: Tiểu Quân Diệt, có muốn chặn hắn lại không? Đương nhiên là muốn. Vậy tại sao còn không đi? Vương Quân Diệt vẻ mặt như đưa đám, kéo ống tay áo của Liễu Yên Nhi: Liễu tiểu thư, cô biết là ta sợ mà. Sợ thì có ích gì? Ngươi phải vượt qua lỗi sợ hãi của ngươi. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như thi thể chạy ra ngoài làm thương tổn người thường, số nợ này sẽ ghi lên trên đầu ngươi đó, không có liên quan gì đến ta. Vương Quân Diệt ngẩn ra: Ấy, xem như là cô lợi hại vậy. Hắn lấy dũng khí từ trong túi sách rút ra kiếm gỗ đào, cẩn thận từng ly từng tí lại gần thi thể, thình lình bổ lên thi thể một cái. Thi thể run lên, bước chân dừng lại, chậm rãi xoay đầu, con mắt màu xám nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt, sau đó nhào tới. Vương Quân Diệt chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, không tránh kịp, bị thi thể nhào tới. Thi thể cái miệng há ra muốn cắn, hắn và thi thể bắt đầu đánh nhau, không ngừng kêu Liễu Yên Nhi cứu giúp. Có thể Liễu Yên Nhi lại khoanh tay, thú vị nhìn một màn này. Vương Quân Diệt, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt, làm sao lại gặp phải một ôn thần như vậy. Tiểu Quân Diệt dùng trấn thi phù. Đúng đúng, nhưng mà trấn thi phù ở đâu? Ở trong túi sách của ngươi đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng trở tay cho vào trong ba lô, lấy ra một đạo linh phù. Bất kể có phải là trấn thi phù hay không, đều dán lên ót của thi thể. Linh phù tỏa ra phù quang, thi thể nhất thời bị định trụ. Vương Quân Diệt nằm ở trên mặt đất, há mồm thở hổn hển. Đúng lúc này, âm thanh vang lên liên tiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy một hàng thi thể đi ra từ trong phòng đông lạnh. Còn mẹ nó chứ. Chương 866: Hoạt tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc. Vương Quân Diệt run rẩy nuốt nước miếng. Thật sự là sợ cái gì gặp cái đấy. Hắn nghiêng người bỏ dậy, trốn bên cạnh Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, đây là chuyện gì? Những thi thể này tại sao đều sống lại vậy? Hẳn là Tuyệt Mệnh Cốc hoạt tử nhân giở trò. Ánh mắt của Liễu Yên Nhi ngưng trọng. Có thể là Tử Nhãn Lệ Quỷ nói đến hoạt tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc hay không? Liễu Yên Nhi lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng trước mắt những thi thể này có thể hoạt động, tuyệt đối có liên quan đến hoạt tử nhân Tuyệt Mệnh Cốc. Mẹ kiếp, cổ cũng là suy đoán thôi. Nếu không thì sao? Nhanh nghĩ biện pháp đi, nên làm thế nào bây giờ? Dùng trấn thi phù trấn áp bọn họ. Nghe vậy, Dương Quân Diệt đem ba lô để trước người, lục soát trấn thi phù. Bây giờ hắn rất cảm tạ sư huynh của mình. Nếu như không phải là hắn đem ba lô đưa tới, tối hôm nay có thể là mình bị những thi thể này chơi đùa cho chết. Lấy ra một sấp trấn thi phù, cẩn thận từng ly từng tí dính vào trên trán của những thi thể. Thi thể lập tức dừng lại bất động. Dán xong linh phù, Vương Quân Diệt dựa vào trên tường, há mồm thở hồng hộc, nhìn thi thể đứng đầy hành lang. Sau lưng đều lạnh cả người. Đúng lúc này một tiếng gầm vang lên. Ngay sau đó, những thi thể bị đình trụ lại hoạt động. Bọn họ linh phù ở trên trán tựa hồ như vô dụng. Mẹ kiếp, làm thế nào bây giờ? Tiểu Quân Diệt, ngươi nhìn những thi thể này, là ta xem những thi thể nào vừa mới gầm to lên. Tại sao vậy? Cỗ thi thể đó chắc chắn là hoạt tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc. Nhưng mà ta sợ. Ngươi sợ cái em gái ngươi đó? Ngươi là đệ tử Mao Sơn, tại sao lại sợ những thi thể yếu ớt vụng về này? Nếu như lão cha của ngươi biết, khẳng định là sẽ thu thập ngươi đó. Liễu Yên Nhi hất tay của Vương Quân Diệt ra, nổi đóa. Vương Quân Diệt sững sờ nhìn Liễu Yên Nhi, có chút không biết phải làm sao. Này, dù sao ta cũng chỉ là một đứa bé mới trưởng thành, đâu có như ngươi đâu. Ta mặc kệ. Nói xong, Liễu Yên Nhi xuyên qua thi thể, cũng không biết là bay đi đâu. Vương Quân Diệt áp sát vào trên tường, trong tay nắm chặt kiếm gỗ đào, nhìn thi thể xếp hàng ở dưới lầu. Còn mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Hắn ngẩn ra, ít nhất có 7-8 cỗ thi thể đi xuống lầu. Giật mình một cái, nhớ tới chuyện Liễu Yên Nhi đã nói. Những thi thể này, nếu như ra ngoài bị thương, sợ rằng tất cả những người bị giết sẽ tính lên đầu của hắn. Trong lòng nghĩ đến mà dùng mình. Sổ sinh tử của địa phủ ghi lên tội lỗi của mình nhiều hơn, địa phủ nhất định sẽ gọi hắn xuống nói chuyện một chút. Tuy nói lão cha của mình trâu bò, tội có thể miễn, cũng sẽ bị đánh cho một trận, sau đó sẽ hành hạ hắn vô cùng. Nghĩ đến những trừng phạt đó, trong lòng cảm thấy những thi thể trước mắt cũng bớt đáng sợ đi. Dù sao cũng không có đáng sợ bằng lão cha. Vừa nghĩ tới nụ cười lạnh trên khuôn mặt của lão cha, Vương Quân Diệt trong lòng run lên, linh hồn cảm thấy lạnh lẽo. Hắn lấy dũng khí, xách kiếm gỗ đào xông ra. Hắn muốn tiêu diệt thế lực tà ác. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hoạt tử nhân. Không thể bởi vì một chút chuyện khiếp đảm như vậy, hắn phải xuất thủ. Hắn không còn đường lui. Dùng đối phó với những người chết này, mặc dù tác dụng đối phó với quỷ vật cũng không có lớn bằng, nhưng những người chết này dù sao cũng không phải là hoạt tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc, tự nhiên là không thể ngăn cản. Vương Quân Diệt càng giết càng hưng phấn, kiếm gỗ đào bổ vào 4 cỗ thi thể. sau đó lại quay sang chém một cỗ thi thể khác. Chừng 10 phút đồng hồ, toàn bộ cánh tay, bắp đùi của những thi thể này toàn bộ bị đánh gãy, đánh đứt, ngổn ngang rơi xuống đất. Cho các người đếm thử một chút Mao Sơn cấm thuật, sát quỷ lệnh. Hắn muốn thử sát quỷ lệnh một chút, nhưng ở nhà đã có dặn dò sát quỷ lệnh không thể vận dụng tùy tiện. Bây giờ hắn như là ngựa hoang được cởi cương, không thể ngăn được. Tam thanh thượng tôn, đạo khí trường tồn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt trung, phá sát lệnh. Vương Quân Diệt thủ ấn lưu loát, miệng niệm thần chú, liền muốn động thủ thì đằng sau có ánh đèn pin. Ai vậy? Nói đi ai vậy? Vương Quân Diệt nhìn thấy một lão nhân hơn 60 tuổi nổi giận đùng đùng đi xuống. Tiểu tử, nửa đêm nửa hôm ngươi vào nhà tang lễ làm gì vậy? Lời còn chưa có nói, đột nhiên cảm giác cổ chân bị túm lấy. Cúi đầu vừa nhìn, thấy một cánh tay tái nhợt, nhớp nhớp, đang nắm lấy cổ chân của mình. Một đôi mắt màu xám trợn trừng, thân thể của hắn run lên nuốt nước miếng. Tiểu tử, những thi thể này sống lại. Đúng rồi, nó sống lại đó. Vương Quân Diệt gật đầu, con mắt của lão nhân đảo một vòng, thân thể mềm nhũn ngã vào trong đống thi thể. Vương Quân Diệt ngẩn người, hắn đã bị hôn mê. Vương Quân Diệt, mau dừng lại. Đúng lúc này, Liễu Yên Nhi xuất hiện bên cạnh, một tay túm lấy tay hắn lắc đầu. Không được tùy tiện vận dụng Mao Sơn sát quỷ lệnh. Tại sao vậy? Là mẹ của ngươi nói cho ta biết, sát quỷ lệnh là pháp thuật cao cường nhất của Mao Sơn. Tình huống bắt buộc, tu vi của ngươi không mạnh, nếu như bại lộ, tà tu sẽ động thủ để cướp đoạt bí kíp sát quỷ lệnh. Cho dù là ta cũng không có bảo vệ được ngươi đâu. Vương Quân Diệt trầm mặc. Liễu Yên Nhi nói rất có lý. Tốt lắm, ta không dùng sát quỷ lệnh là được. Ngươi nhớ đó, không đủ thực lực để tự vệ, tuyệt đối không thể nào sử dụng. Bây giờ không giống như 20 năm trước. Khi đó, người của thiên hạ huyền môn đông đảo, tà tu không dám lỗ mãng. Có thể bây giờ không giống như ngày xưa. Bây giờ tà tu đang chiếm thượng phong đó. Ai, ta hiểu rồi, ta sẽ nhớ lời cô nói. Vương Quân Diệt gật đầu một cái. Đúng rồi, cô. Liễu Yên Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, xòe bàn tay ra. Một khối ngọc bội kỳ quái nằm ở trong tay của nàng. Nàng nhẹ giọng, đây là song ngư ngọc bội. Song ngư ngọc bội. Song ngư ngọc bội kỳ quái, có đồ hình thái cực, chia làm hai màu đen trắng. Vô ích như tuyết, màu đen, đen như mực. Tất cả khắc rõ ràng, tuyệt đối không xâm phạm màu sắc lẫn nhau. Ở phía trên, chạm trổ hai con cá chép vô cùng sống động, chính là thể hiện đầu đuôi vờn quanh hình thái cực. Con cá màu trắng, mắt khảm ngọc màu đen. Con cá màu đen, trong mắt khảm màu trắng. Nếu như khối ngọc bội này không phải là màu sắc trắng đen, cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, vậy thì rất bình thường, căn bản cũng không có điểm gì đặc biệt. Thế nhưng một khối ngọc bội kỳ quái như vậy, làm sao lại để cho Thi Âm Sơn và Tuyệt Mệnh Cốc phái tà vật đến cướp đoạt? Vương Quân Diệt liếc nhìn Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, làm sao biết đây là ngọc bội song ngư? Chính là tìm trong cơ thể của hoạt tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc. Chẳng lẽ hắn không có giải quyết? Liễu Yên Nhi gật đầu. Hắn rất lợi hại, ta hỏi một hồi hắn giả chết. Nếu như không phải là lòng tham muốn đem những thi thể này về Tuyệt Mệnh Cốc, thì hắn đã sớm đem theo ngọc bội bỏ trốn, căn bản là không thể tìm. Tiểu Quân Diệt, ngươi biết hắn đem song ngư ngọc bội để ở đâu không? Ở đâu vậy? Ở đây này. Liễu Yên Nhi chỉ vị trí trái tim. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười, không nói những cái này nữa, mau đem những thi thể này dọn về phòng đông lạnh. Ngươi đã vượt qua tâm lý sợ hãi sao? Đôi mắt đẹp của Liễu Yên Nhi lóe lên một vẻ tia sáng kỳ dị. Vương Quân Diệt thở dài. Ta vừa nghĩ tới dáng vẻ của lão cha ta, đột nhiên cảm thấy những thi thể này không có kinh khủng nữa. Nếu như mà lão cha ngươi biết, khẳng định là sẽ thu thập ngươi đó. Có cách nào đâu, ai bảo ta là con của lão cha ta mà. Chương 867, đụng thi. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi đem thi thể đưa về phòng đông lạnh, sau đó đem lão đầu bị dọa ngất đưa lên phòng nghỉ. Vương Quân Diệt cảm thấy lão đầu này thật là thú vị, lá gan không lớn lại dám đi trông coi nhà tang lễ. Thật may bọn họ tới đây, nếu như không, nửa đêm lão đầu này cầm đèn pin nhìn thi thể xếp hàng ở trong nhà tang lễ, đến lúc đó sợ rằng cũng vỡ tim mà chết. Thời điểm rời khỏi nhà tang lễ đã là hơn 1 giờ đêm, vốn định về ngủ, nhưng bất đắc dĩ Liễu Yên Nhi đi theo bên cạnh quấy dày lỗ tai của Vương Quân Diệt, nên phải đi đến đối diện ngân hàng. Trong tay của Vương Quân Diệt vuốt vuốt ngọc bội song ngư, nhìn một hồi lâu cũng không thấy có một điểm khác thường. Liễu Yên Nhi hỏi nhỏ: Tiểu Quân Diệt, ngươi nói ngọc bội song ngư này là một cái chìa khóa, có thể là mở ra dị giới? Không phải ta nói, ta cũng không biết. Sự tình liên quan đến ngọc bội song ngư cơ bản là lão cha nói. Liễu Yên Nhi gật đầu: Tiểu Quân Diệt, ngươi nói cửa thông với dị giới ở đâu? Ta cũng không biết. Thật sự không biết sao? Cái thế giới này huyền ảo mà, ai có thể nói nhìn rõ. Ta nghĩ mặc dù là lão cha ta cũng không dám chắc chuyện này. Nghe nói như vậy, Liễu Yên Nhi lại hỏi: Ngươi tại sao lại nói như vậy? Lão cha ngươi bản lĩnh ngất trời đó. Bản lĩnh ngất trời thì sao? Lão cha ta cũng không có nhìn thấu được tất cả mọi thứ. Lông mày của Liễu Yên Nhi hơi nhăn lại, cái này là nàng hơi hiếu kỳ một chút. Lão cha ngươi có cái gì không nhìn thấu đây? Là lòng người đó. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn chậm rãi: Lòng người là thứ không thể dò được. Con người là một loại sinh linh có IQ rất cao, thậm chí là thần tiên trên trời cũng phải chịu trong tay của con người đó. Hơn nữa, cái thế giới này nguy hiểm nhất không phải là yêu ma quỷ quái, mà là lòng người đó. Người nói không sai, người thật sự là nhìn không thấu. Vương Quân Diệt cười hăng hắc, bất quá Bảo Thúc Thúc rất lợi hại. Hắn đi theo lão cha một hồi lên thiên giới, lại có nhiếp tâm thuật, rồi đọc tâm thuật, cho nên ở trước mặt hắn, ta có sao nói vậy đó. Có hai nói hai, coi như không nói hắn cũng biết đó. Bảo Thúc. Liễu Yên Nhi khẽ cau mày nhỏ giọng: Có phải là tiểu thí hài đi theo bên cạnh lão cha ngươi? Ê, cô đã thấy qua sao? Liễu Yên Nhi gật đầu: Ta đã thấy, còn trừng trị hắn đó. Xem ra cô đã gặp lão cha ta. Bảo Thúc có lẽ bị khi dễ đó. Liễu Yên Nhi cười một tiếng: Tiểu thứ hai kia thấy ta xinh đẹp, lại muốn ta gả cho hắn. Bảo Thúc là như vậy. Ta còn nhớ Trung Nam Sơn có hai nữ đạo sĩ, đến đi tắm cũng phải đề phòng Bảo Thúc đó. Cùng Liễu Yên Nhi nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, Vương Quân Diệt đã tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi. Mặt trời chiếu vào mặt hắn, lỗ tai bị Liễu Yên Nhi kéo kéo, hắn mới đau mà tỉnh dậy, ngáp một cái. Liễu tiểu thư, hắn quay lại chưa? Còn chưa đó. Còn chưa quay lại sao? Ta về ngủ thôi. Liễu Yên Nhi véo véo mặt của Vương Quân Diệt: Ngủ cái gì, mau dậy. Hắn cũng không có trở lại, không có chuyện gì thì ngủ thôi. Liễu Yên Nhi kéo Vương Quân Diệt đến trước cửa ngân hàng. Giờ phút này nhân viên làm việc bắt đầu dần dần mở cửa, có thể nghe tiếng họ trò chuyện. Người nói bọn cướp này rất là lợi hại, đến kính chống đạn cũng bị đánh nát. Bớt tranh cãi một tí đi, ta có thể nghe thấy không phải là kẻ gian mà là quỷ. Quỷ? Mấy công nhân ánh mắt sợ hãi. Nói lời này, nhân viên lại nói tiếp: Ta không phải là lừa các ngươi, con trai của ta năm ngoái mới tốt nghiệp trường cảnh sát, chính là cảnh sát ở cục công an là hắn nói đó. Lão hứa, người nói quỷ này có phải là bị bệnh hay không? Làm sao lại đến ngân hàng làm gì? Ai biết, chúng ta chỉ là để lấy tiền thôi. Vương Quân Diệt lắc đầu, bình tĩnh một hồi, nhỏ giọng: Liễu tiểu thư, ta cảm giác chúng ta vẫn là sau 5 ngày mới tới đó. Khi đó người chết kia sẽ đến đầu thất tuần. Ngươi nói sai rồi, mấy ngày gần đây không phải đã đi ra rồi sao? Không đâu. Tại sao lại khẳng định như vậy? Vương Quân Diệt chỉ ngân hàng. Cô xem. Đó là trấn quỷ phù. Chính là trấn quỷ phù. Hơn nữa, ta còn động tay động chân trên trấn quỷ phù. Chỉ cần nhiễm phải quỷ khí, trấn quỷ phù sẽ dính lên quỷ thân. Ta có cảm ứng lại. Liễu Yên Nhi chụp lấy Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, ngươi vẽ lên lúc nào? Là ngày hôm qua đó. Nếu như vậy chúng ta đi về. Thì đã sớm phải đi về rồi. Ta đây hai ngày nay đều ngủ không được đó. Nói xong, Vương Quân Diệt ngáp, lay lay người, hướng căn phòng của mình mà đi. Thoáng một cái ba ngày trôi qua, mấy ngày gần đây cũng không biết có chuyện gì. Hỗ Hải bắt đầu mưa, một khắc cũng không dừng. Một trận mưa lại gột đi một tầng bụi. Có thể mưa liên tục ba ngày, ước chừng là phải ngập lụt. Hỗ Hải thành, dưới thủy đạo, nước mưa lại chảy ngược. Toàn bộ đường phố đều bị ngập chừng một thước. Loại thời điểm này cũng chẳng ai muốn đi ra ngoài. Vì vậy mấy ngày nay ở Hỗ Hải vật giá leo thang. Đã ba ngày trước mà giá tiền mua vật dụng đã gấp đến mấy lần. Vương Quân Diệt lại nghèo rớt mồng tơi. Ở trong nhà vẹn vẹn chỉ có bốn bức vách, không có nồi chén, gạo nước. Cho nên hắn mấy ngày nay ước chừng là uống nước mưa lót dạ. Loại cuộc sống này thật sự là rất vất vả. Trời mưa tí tách không ngừng, Vương Quân Diệt vẫn quyết định ra ngoài tìm đồ ăn. Nếu không, mưa tạnh thì hắn cũng chết đói. Nước mưa ngập đến bắp chân, lạnh như băng. Liễu Yên Nhi bay tới bay lui, nước mưa không dính vào người. Vương Quân Diệt đi trên đường, tìm kiếm cửa tiệm còn mở. Thật sự là tốn công vô ích, đi mấy con đường đều không thấy bóng người. Tiểu Quân Diệt, hay là ta đi siêu thị, trộm một chút đồ cho ngươi? Được đó. Vương Quân Diệt uể oải đi qua một con phố, trong lúc bất chợt hắn dừng chân. Liễu Yên Nhi nghi vấn: Tiểu Quân Diệt, có chuyện gì vậy? Vương Quân Diệt không trả lời, đưa tay trong nước ngoáy ngoáy, đưa lên mũi ngửi một cái, sau đó nhẹ giọng: Trong nước có thi khí đâu.